Chương 1151, ma pháp cường hãn. Một đạo quang trụ trực tiếp trúng đích đã tê liệt một lần, trực tiếp đem một đoạn thành thị chủ thể nổ nát 1/5. Bởi vì không có nhắm chuẩn, khác một đạo quang trụ thì trực tiếp đập vào cách đó không xa một cái khác đoạn thành thị chủ thể bên cạnh con rết trên đùi, chỉ nổ bay một đoạn thô to con rết chân. Cùng lúc đó, đã bành trướng đến xe tải lớn nhỏ ma pháp bản nguyên, thân thể bên cạnh QNZ sáng lên ma pháp chợt đến, trực tiếp dùng dày đến đáng sợ phòng ngự ma pháp bình trướng, ngăn cản lại vốn nên là vô kiên bất tồi năng lượng xung kích. Cái này nhìn cảnh tượng khó tin, đã chứng minh ma pháp cấp độ tồn tại. Chỉ cần vô lý đầu nhập đủ nhiều ma pháp năng lượng, liền có thể vượt cấp phòng ngự cao cấp ma pháp. Nơi này luận vẫn luôn tại bị người nghiên cứu, nhưng vẫn luôn khuyết thiếu đầy đủ lý luận căn cứ. Trong thời gian rất dài, phòng ngự ma pháp bình chướng bị cho rằng không cách nào phòng ngự cao cấp công kích ma pháp. Nhưng bây giờ, cường hãn ma pháp bản nguyên, lợi dụng mình ma pháp năng lượng trên ưu thế tuyệt đối, dùng phòng ngự ma pháp bình chướng, liền chặn Long Hoàng năng lượng xung kích ma pháp ra hỏa này thể nội dự trữ năng lượng so ta còn nhiều. Long Hoàng án bật mắt thấy trường kiếm của mình bị ma pháp bản nguyên đánh ra một đạo năng lượng xung kích cho hòa tan, cao mày nói. Hắn đối khống chế ma pháp quá tinh chuẩn. An Dê Cù Nở Dê nhìn ra trước mắt chiến đấu khó giải quyết, cho dù là bọn hắn liên thủ, tại ma pháp phương diện chiến thắng ma pháp này bản nguyên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là một vô cùng cường đại tinh linh tộc chiến sĩ, An Dê đã từng đối mình ma pháp tạo nghệ phi thường có tự tin tâm, nhưng là bây giờ, nàng đối mặt ma pháp bản nguyên, đã mất đi phần này cường giả kiêu ngạo. Nàng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này năng lượng cường đại đoàn, quả thực liền là nghịch thiên tồn tại. Cái này kinh khủng ma pháp bản nguyên, hơn 1 vạn năm tại thể nội thai nghén ma pháp năng lượng, quả thực nhiều đến không thể tính toán. Ở nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại An Dê cảm khái ma pháp bản nguyên tại ma pháp năng lượng trên tiêu tiền như nước đồng thời, trên trời thẳng đứng rơi xuống năng lượng xung kích đa số cũng đều đánh tới mặt đất. Có chút đập vào cách đó không xa Ngô Công Thành chủ thể bên trên, có chút đập vào trên đất trống, có chút thậm chí đập vào vạch tờ họ Giản Thành thị phế tích bên trong. Đối với những cái kia trên mặt đất binh sĩ tôi nói, đây quả thực là không khác biệt hỗn loạn công kích. Chỉ bất quá, thấy được cái kia to lớn ma pháp trận thời điểm, vạch tờ họ Giản ác ma quân coi giữ nhóm hưng phấn hoan hô lên. Bọn hắn lúc trước nhưng không biết ma pháp bản nguyên đến tột cùng mạnh đến mức nào, cỡ nào không thể chiến thắng, mà bây giờ, bọn hắn biết chí ít tại thời khắc này, bọn hắn đã chứng minh mình đi theo không có sai. Bọn hắn hy sinh sự kiên trì của bọn họ đều là đáng giá. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn gieo họ tận hứng, những cái kia năng lượng cường đại xung kích liền có một ít đập vào bọn hắn trên trận địa. Giữa thiên địa là đếm không hết năng lượng xung kích hình thành cột sáng ở giữa huyền không lấy, là tránh đi lần này công kích Long Hoàng nhóm cường giả. Tại càng bên ngoài một chút địa phương, vài khung treo đầy đạo đạn A-10 công kích máy móc ngay tại những năng lượng này cột sáng ở giữa xuyên qua. Máy bay bên trong buồng lái này các phi công, ngay tại thận trọng tránh đi những cái kia đáng sợ có thể sóng ba động. Bên cạnh bay chúng ta không có góc độ công kích, chúng ta không có góc độ công kích. Một khung A-10 công kích máy móc phi công một bên vặn trước mặt mình cần điều khiển, một bên nhắc nhở mình máy bay hiểm trợ cẩn thận. Vô tuyến điện trong kinh nói chuyện, khắp nơi đều là quân đội bạn máy bay bị đánh rơi tiếng la, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Hệ lãn hiệu đế quốc chí ít tổn thất 10 khung các loại hình máy bay. Nếu như tính luôn bị đánh rơi máy bay không người lái, khả năng tổn thất còn muốn càng nhiều hơn một chút. Chúng ta hẳn là rời đi nơi này, loại này chiến đấu không phải chúng ta hẳn là tham dự. Máy bay điểm trợ phi công khẩn trương điều khiển mình máy bay tránh đi những cái kia đáng sợ, tựa hồ ngay cả khí lưu đều quấy nhiễu năng lượng của sáng, đối với mình máy bay dẫn đầu phi công hô. Nếu như không hướng cái kia tên đáng chết trên đầu ném 2 cái đạn đạo, chúng ta làm sao xứng đáng nhiều như vậy huynh đệ đã chết. Máy bay dẫn đầu phi công đẩy ra đầu mình nón trụ trên phòng hộ pha lê, dùng mắt thường quan sát đến cách đó không xa đoa nở kia buồn nôn ngọ nghệ mục tiêu. Ta nhìn thấy hắn khóa chặt mục tiêu, hắn dùng ngón tay đầu đẩy ra cần điều khiển trên nắp bảo hộ, sau đó ngón tay cái đặt ở màu đỏ khai hỏa nút bấm trên, bắt đầu công kích hắn giữa háng to lớn màn hình bên trên. Đoa nở kia vặn vẹo hình ảnh đã truyền thâu cho sẽ phải phát xạ đạn đạo. Những này đối địa đạn đạo hoàn toàn là từ hình ảnh sửa đổi chỉ đạo. Đạo đạn dẫn đường đầu đã khóa chặt phương xa cái kia quái dị mục tiêu. Hô hô 2 cái đạn đạo châm lửa, thoát ly A-10 công kích máy móc cánh. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một đạo quang trụ bao phủ lại phát xạ đạo đạn công kích máy móc, đem bộ kia công kích máy móc nuốt hết. Rồi đang chết máy bay hiểm trợ phi công nhìn thấy mình máy bay dẫn đầu tại năng lượng trong cột ánh sáng bạo tạc, không thể không cấp tốc vận mình cần điều khiển, tránh đi đạo này đột nhiên đánh tới năng lượng xung kích. Mà vài giây đồng hồ về sau, hai cái kia đạn đạo một trước một sau đụng phải nhúc nhích ma pháp năng lượng bên trên, bạo tạc thành hai đoàn chói lọi hỏa diễm. Rồi bỏ con kiến các ngươi chỉ là tại vô dụng dễ rủa ta mới là cái này, người thống trị thế giới bị chúng đích ma pháp bản nguyên thanh âm vẫn như cũ vạn phần quỷ dị, hắn nói chuyện đã không còn rõ ràng, phảng phất như là ở đây lẩm bẩm, lại phảng phất là một cái đầu lưỡi lớn tại nói lung tung. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, lại có hai cái địa không đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi khói đụng phải ma pháp bản nguyên phòng ngự bình chướng bên trên, đếm không hết mảnh vỡ đánh vào nhúc nhích ma pháp bản nguyên bản thể bên trong. Bởi vì lực trùng kích quan hệ, đoan nở kia nhúc nhích ma pháp năng lượng thậm chí bị xung kích sóng thổi đến thay đổi hình dạng, chỉ bất quá đợi đến lại một khung máy bay không người lái vọt tới ma pháp bản nguyên thời điểm, hắn kịp thời dùng phòng ngự ma pháp bình chướng chặn. Vướng bận ra hỏa ma pháp bản nguyên mơ hồ không rõ hét lớn một tiếng, sau đó cách hắn mấy cây số địa phương, liền phảng phất mặt kính đồng dạng phá toái ra. Một viên đạn đạo vừa lúc bị cái này mặt kính chặt đứt, trực tiếp nổ tung lên chỉ tiếp cái này bạo tạc cũng không có khuyết tán, ngược lại bị giam cầm ở phá toái trong mặt gương, lộ ra quỷ dị vô cùng. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một viên đạn pháo đụng phải đã bắt đầu phá toái không gian, bạo tạc tại mặt kính bên này tứ ngược, mặt kính phía bên kia lại phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Hiện tại cũng chỉ có ta và các ngươi đoan nở kia vặn vẹo đoan nở năng lượng nở dê tạo thành một cái to lớn vặn vẹo mặt người, đối Long Hoàng bọn người, làm ra một cái nụ cười quỷ dị. Hai đầu trên cánh tay đã hiện đầy kim sắc vảy rồng Long Hoàng mở cái miệng rộng, tới đi để chúng ta nhìn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Mọi người cẩn thận, An Dê trên người áo giáp quang mang vạn trượng, để nàng tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Tới đi vỉ vỉ ẩn kéo trên người màu đen ma pháp trường bào, cơ dít thần khôi lỗi phân thân còn có chính nàng thần khôi lỗi cu nở dê một cái tiếp theo một cái đứng ở An Dê cùng vỉ vỉ ẩn bên người. Các ngươi một cái đều chạy không được ma pháp bản nguyên kia trương xấu xí mặt to bên cạnh, đếm không hết ma pháp trận một cái tiếp theo một cái sáng lên, phát ra hào quang rực rực.